con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa trời đều mùa đến bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chi đôi bờ, anh lớn bồi em lên nửa mong chờ. Thương nghe câu mãi đầy nhớ điệu lý tình ta, ngần nga cũng chờ nhau khi mùa lùa tình xưa đón đưa nhau. Trăng sắc tàn ơi sao lên đầu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bến lỡ, rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ. Thương chim nguyên nức nở, con cá rô trên đồng, nghe chim trắng bồ côi đâu còn ai đón ai nhớ mà mong. Ali chàng ơi, Ali chàng ơi, thương em mà em đỡ, con nước buồn tấn câu hát lý mong chờ. Mùa lúa thương đã chín sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa trời đều mùa đến bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chi đôi bờ, anh lớn bồi em lên nửa mong chờ. Thương nghe câu mãi đầy nhớ điệu lý tình ta, ngần nào cũng chờ nhau khi mùa lùa tình xưa đón đưa nhau. Trăng sắc tàn ơi sao lên đầu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bến lỡ, rồi nhớ nở. Thương con cá rô trên đồng,